Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 ôn ra tuyệt kỹ. Hiện tại này đôi phụ tử còn nhìn không ra cái gì siêu phàm chỗ. Nhưng Bella nhớ rõ đứa con trai này Dean Winchester tương lai nhưng ghê gớm. Giống như hắn là nào đó đại thiên sứ vật chứa. Là Michael vẫn là ai tới. Đại thiên sứ ở rất dài một đoạn thời gian. Đều thuộc về Bella không thể trêu vào phạm trù. Nàng hứng thú lập tức không có hơn phân nửa, các ngươi đi thôi. Nàng buông thương, xoay người cùng so cùng nhau rời đi. Có thể đi đi tới đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không khỏi dừng lại bước chân, ta hiện tại trong tay có như vậy một cái vấn đề. Các ngươi nếu là kinh nghiệm phong phú săn ma nhân, vậy các ngươi giúp ta ra cái chủ ý. Nhìn xem hẳn là làm sao bây giờ mới tương đối thích hợp, nàng đem cái kia nên làm một nhà ba người. Đoàn tụ vẫn là cứu vợ chồng hai người. Nhưng là ngồi xem bọn họ thống khổ cả đời vấn đề vứt ra tới, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Là làm Hammond vợ chồng rời đi Los Angeles, vẫn là làm cho bọn họ vợ chồng cùng nữ nhi đoàn tụ. Các ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Nàng hỏi, phụ tử đồng thời mở miệng, làm kia đối vợ chồng rời đi Los Angeles đi. Ta tưởng bọn họ nữ nhi khẳng định không hy vọng cha mẹ bồi chính mình cùng chết. Đây là nhi tử. Dean Winchester kiến nghị, phụ thân John Winchester còn lại là một cái khác ý tưởng. Gia đình mới là quan trọng nhất. Kia đối vợ chồng ái chính mình nữ nhi. Nếu bọn họ lấy định chủ ý. Kia cũng không tính cái gì chuyện xấu. Bella nhấp môi. Này đôi phụ tử ý kiến đều không thống nhất. Chính mình thật là hỏi không, hẹn gặp lại đi. Hai vị, nàng lái xe đi rồi. Lưu lại này đối bị câu động tâm sự phụ tử ảm đạm thở dài, một ngày sau. Hammond vợ chồng giao ra chìa khóa. Chính thức rời đi Los Angeles, Bella cùng so vẫn là lựa chọn nhất bảo thủ biện pháp, các nàng liên. Thủ phong tỏa vợ chồng về chính mình nữ nhi kia một bộ phận ký ức. Này bộ phận ký ức chiều ngang thời gian quá dài. Tưởng hoàn toàn phong tỏa là không có khả năng, đối với Hammond vợ chồng tới nói. Về nữ nhi ký ức chỉ là một ít giải rác đoạn ngắn. Bởi vì khuyết thiếu một cái mấu chốt ký ức xích, cho nên vô pháp sâu chuỗi lên. Đại não tự động cho rằng này đó tin tức không quan trọng. Sẽ theo bản năng đem này bộ phận mảnh nhỏ giấu ở chỗ sâu trong óc, Hammond vợ chồng nữ nhi không còn. Nữa. Hoặc là cái này gia đình cũng tới rồi rách nát bên cạnh. Nhưng bọn hắn hai người còn sống. Còn có thể tiếp tục chính mình sinh hoạt, ly hôn. Lại kết hôn. Lại muốn một cái hài tử. Có lẽ đây cũng là một loại vận mệnh, tồn tại như thế nào cũng so đã chết cường đi. Bella một nhà bốn người chạy đến tân gia bên này chuyển động. Đông nhìn xem. Tây sờ sờ. Này tòa giống lâu đài cổ giống nhau phòng ở. Thật sự là quá siêu đáng giá, tránh ở chỗ tối quan sát, Winchester phụ tử cũng xác nhận bọn họ thân. Phận, Charlie cùng Samantha tư liệu cũng không khó tra. Lại không phải cái gì hắc bang nằm vùng. Mặt ngoài tư liệu đều có thể nhìn đến, có cảnh hào. Có văn phòng nơi, có thượng cấp, có cấp dưới. Xác thật là hai vị Los Angeles cảnh thăm. Điểm này không thể tranh luận, bọn họ mua phòng ở thủ tục nhìn không ra vấn đề. Không có bất luận cái gì tẩy tiền hiềm nghi, đến nỗi mua nhà ma, kết quả trùng hợp chính mình nữ nhi liền sẽ đuổi ma. Này thuộc về cực tiểu xác suất sự kiện, khá vậy không thể nói không có tính những cái đó quỷ hồn xui xẻo đi. Dean Winchester treo lên một bức bất cần đời tươi cười, duỗi tay đào yên, không nghĩ tới động tác hơi đại, dẫn tới một nhà bốn người đồng thời quay đầu, phụ tử vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Nửa điểm hơi thở cũng không dám lộ, bọn họ phản ứng hảo nhanh nhạy a, mãi cho đến bốn người. Không lại chú ý phía chính mình. Dean mới hạ giọng nói, dù sao cũng là cảnh thăm. Cũng coi như bình thường. Phụ thân John Winchester nói thật có điểm hâm mộ. Xem nhân ra cái này gia đình phối trí. Sức chiến đấu đều bạo lều. Hai vị cảnh thăm có thể một mình đảm nhiệm trấn nhỏ cảnh trường. Thân thủ cùng thương pháp đều sẽ không kém. Cùng bọn họ phụ tử đánh quá giao tế. Hiện giờ rõ ràng là ở che giấu tung tích Bella cũng là kẻ tàn nhẫn. Phụ tử chỉ là không nghĩ tới cái kia nhỏ nhất nữ hài cũng là ánh mắt sắc bén. Phản ứng nhanh nhạy, này toàn gia đều là người nào a? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái kia ngự quỷ nữ hài giống như cũng là ở Stanford đi học. Cùng Sam cùng giới, nhi tử Dean rất có hứng thú mà nói, phụ thân John thở dài. Hy vọng Sam rời xa chúng ta thế giới đi, hai cha con chuẩn bị lui lại. Hai người sườn phía sau đột nhiên toát ra ăn mặc màu trắng váy áo so. Nữ quỷ vươn một bàn tay, ngăn lại hai người, có việc. John hỏi, đưa ta về nhà, phụ tử không hiểu ra sao. Cũng may so đưa qua một chương ghi chú. Giải quyết bọn họ hoang mang, John nhìn kỹ một lần. Lại đưa cho Dean, phụ tử nhỏ giọng thương nghị hai câu. Hảo, chúng ta đáp ứng rồi. Người sẽ chuyển đạt cho nàng đi. So gật gật đầu, cùng với đưa ta về nhà, lời nói. Biến mất ở hai người trước mặt thật đúng là sẽ sai xử người. Dean nhịn không được oán giận hai câu, John tâm thái liền so với hắn khá hơn nhiều. Cái này công tác chính là tốn công, thực tế cũng không nguy hiểm, mượn cơ hội kết giao một chút, nói không chừng khi nào này phân giao tình liền dùng thượng. Ta đi chuẩn bị đồ vật, chúng ta buổi tối lại đến, trưa hôm đó hai điểm. Bella một nhà bốn người liền cưỡi phi cơ rời đi Los Angeles. Bọn họ phải về trấn Fox tổ chức hôn lễ. Trấn Fox đối Charlie có đặc thù ý nghĩa. Samantha cũng nghĩ tới đi ở vài ngày, mà tới rồi chạng vạng. Winchester phụ tử tắc mang theo đại lượng công cụ phản hồi hung trạch. Phụ tử phải vì Bella làm điểm dơ việc, đào thi thể. Sau đó đốt cháy. Hiểu biết người đều biết. Ôn gia huynh đệ có cái tuyệt kỹ. Đó chính là đào hố khai quan. Trường 2,5 m, khoan 1,5 m, thâm 1,8 m hố to. Bình thường yêu cầu 3 cái thân thể cường tráng nam nhân đào một ngày lượng công việc. Bọn họ huynh đệ chớp mắt công phu là có thể đào ra. Hơn nữa vẫn là ở đêm hôm khuya khoát. Một cái người đào, một người khác bật đèn pin chiếu sáng lên dưới tình huống đào hố. Khai quan, tìm thi thể, giải muối, tưới ru, cuối cùng đốt lửa. Nguyên bộ lưu trình là ôn gia huynh đệ hàng yêu trừ ma. Tung hoành giang hồ tuyệt kỹ. Hiện giờ ôn gia lão nhị còn ở trường học đi học. Nhưng ôn gia phụ tử tổ hợp cũng không kém nhiều ít. Bella đem hung trạch nội quỷ hồn hoàn toàn dọn dẹp một lần. Trừ bỏ Hammond bác sĩ nữ nhi, còn lại quỷ hồn đều bị xử lý. Nàng đem rất nhiều chôn giấu thi thể vị trí đều đánh dấu ra tới. Hiện giờ toàn bộ giao cho ôn gia phụ tử xử lý. Constant lão thái thái chạy. Bella không nghĩ đem này đó phiền toái ném cho Charlie. Hiện tại cũng giao cho ôn gia phụ tử giải quyết. Bọn họ lang bạt giang hồ. Tự thân có cục cảnh sát phương diện con đường. Lộng cái lệnh truy nã đi ra ngoài. Bảo quản lão thái thái cả đời cũng không dám hồi Los Angeles. Ra hai lúc ban đầu còn rất cao hứng. Còn không phải là hao chút sức lực sao. Quỷ hồn đều bị Bella cùng so xử lý. Việc này một chút đều không cấp bách, cũng không nguy hiểm, hao chút sức lực là có thể kiếm một cái nhân tình. Bọn họ cảm thấy là rất thích hợp, nhưng làm đến rạng sáng 3 giờ 15 phân thời điểm. Hai cha con có điểm khiêng không được, thi thể quá nhiều. Chôn đến cũng không chú ý. Đông một cái tây một cái, tiền viện cùng hậu viện bị bọn họ làm cho gồ ghề lồi lõm. Nơi xa xem giống như là bị hỏa tiễn lê một lần. Trong không khí còn có một cổ tử dầu muối hỗn tạp thịt thối xú vị. Hết chương.